Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 90, từ bỏ nhiệm vụ. Thần hải bên trong, trống rỗng trên thiên thư đột ngột xuất hiện 4 giọt màu vàng giọt nước. Aozora biết, Akaiwa chết hẳn, vì thế, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Akaiwa xác thực cho hắn rất lớn áp lực, mặc dù tốn thời gian 6 năm đặt nền móng, nhưng hắn năm nay mới bắt đầu học tập nhẫn thuật, đạo pháp cùng thần thông. Rất nhiều kỹ năng mới học mới luyện, rất nhiều bản lĩnh sơ khuy môn kính. Hắn thực lực chân thật cũng liền mới vào ninja thượng đẳng. Hắn sắc bén nhất kỹ năng ngự khí cũng bất quá mới vừa học xong mấy tháng. Trong đó, trảm tiên, phi đao đồng thời không có ẩn dưỡng bao lâu. Trảm tiên, lúc này sắc bén hoàn toàn dựa vào chất liệu cùng phong thuộc tính chakra cắt chém tính. Chất, mặc dù bằng vào ngự khí, phi hành quỹ tích linh hoạt đa dạng, nhưng đối với một cái lòng có phòng bị ninja làng đá, thực khó xử đến một kích tuyệt sát. Bởi vậy Aozora trước đem phi đao dùng, để Akaiwa mất đi đối phi đao cảnh giới. Phi đao núp trong bóng tối về sau, hắn không có lập tức sử dụng phi đao ám tập. Akaiwa một thân phòng ngự quá mạnh, nham khải, làn da cứng lại 2 tầng phòng ngự tuyệt đối có thể ngăn cản phi đao một lát, để hắn tìm tới một chút hy vọng sống. Aozora không muốn cho hắn một tia cơ hội. Cho nên hắn cùng Akaiwa ghét tiêu hao, sử dụng phần huyết bí thuật bộc phát, không phải là vì chiến thắng Akaiwa, mà là vì tiêu hao Akaiwa, vì đem Akaiwa bước bách đến phi đao bên cạnh, đạt tới mục đích về sau. Aozora mới phát động sau cùng tập kích, yểm đảo lên tay, kunai đánh nghi binh, phi đao tuyệt sát, Akaiwa đã làm đến rất tốt. Đáng tiếc là hắn một mực ở vào Aozora tiết tấu chiến đấu bên trong. Cái này kỳ thật cũng là đại đa số ninja làng đá bệnh chung. Bọn họ nắm giữ cường đại phòng ngự cùng lực lượng, nhưng bởi vậy mất đi tốc độ cùng linh hoạt. Cái này để bọn họ cùng đồng cấp đối thủ lúc giao thủ luôn là ở vào bị động. Akaiwa ngã xuống hấp dẫn trên đỉnh núi ánh mắt mọi người. Ninja làng đá trong mắt tràn đầy không thể tin. Mặt khác 3 cái Uchiha thì là mừng rỡ như điên. Xoay chi nhìn thấy địch nhân trước mắt thất thần, nháy mắt phát động tuyệt sát, bí kiếm lôi quang chạm, hừng hực lôi quang bọc lại Uchiha trường kiếm. Sau một khắc, hắn người cùng kiếm đều bị lôi quang bao phủ, hừng hực bạch quang diệu đến hoàng hôn Osugiya sán lạn như ban ngày. Một đạo to lớn thiểm điện nháy mắt đập nện chúng ninja làng đá. Ninja làng đá lấy lại tinh thần, nhưng đã không cách nào tránh né, chỉ có thể trước người dựng lên đạo đạo tường đất, lôi khắc thổ, thật dày tường đất giống như giấy mỏng đồng dạng bị thiểm điện xuyên phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, ninja làng đá bị chặn ngang chém thành 2 nửa, toàn thân tê dại hắn run rẩy không nói ra bất luận cái gì một câu di ngôn. 2 ninja làng đá liên tiếp tử vong. Để đỉnh núi 2 cái khác ninja làng đá nháy mắt tâm thần bị đoạt, mất đi chiến đấu dục vọng, một kích đánh lui đối thủ, bọn họ đuổi 2 tay nhảy lùi lại sau đó nháy mắt kết ấn chui vào trong đất. Giặc cùng đường chớ đuổi, Aozora hô lớn một tiếng, sau đó điệu bộ tập hợp, 4 người tập hợp, Aozora nói, xử lý xuống thương thế, cứu người trước, mọi người gật đầu. Từng người lấy ra một chút băng vải khẩn cấp xử lý xuống vết thương. Xử lý xong thương thế, tổ 4 người thành đội hình. Xoay chi tại phía trước, Aozora ở phía sau, hướng phía dưới hẻm núi đi đến. Mới đến giữa sườn núi, 4 người liền gặp nguyên bản che lại đội xe to lớn tường đất đột nhiên vỡ nát. Hóa thành từng khối cự thạch lăn xuống. Ầm ầm, đất nhà tù biến mất. Bên dưới khe núi đất đá đắp lên thành một cái to lớn đống đất, giống như một cái chôn xác mộ địa. Aozora 4 người trong lòng sốt ruột, nhưng không hề quá phận lo lắng. Nếu là kiếp trước, dày như vậy tường đất lở ngã xuống, người bình thường nhất định cửu tử nhất sinh. Nhưng tại nhẫn giới, người bình thường sinh mệnh cực kỳ tràn đầy. Núi đá lăn xuống tạo thành thương vong cũng sẽ không quá lớn. Đến mức Uchiha tộc nhân, bọn họ càng là không quá lo lắng. Nếu là có chakra duy trì, tường đất còn có thể ngăn cản bọn họ, nhưng mất đi chakra, tường đất đối với bọn họ đến nói cũng không phải là quá lớn ngăn cản. Bốn người không có lập tức cứu viện, mà là khắp nơi điều tra. Seri nhận tầm nhìn bên dưới. Nguyên bản tồn tại vách đá phía sau hai bóng người nháy mắt biến mất. Ninja làng đá lui đến dứt khoát mà quả quyết. Aozora trong lòng ghen tị chợt lóe lên. Sau đó nói, bọn họ rời khỏi. Không có Kibaku Fuda vỡ nát nham thạch. Liền xem như thổ độn mạnh hơn bọn họ cũng vô pháp chế tạo to lớn như vậy đất nhà tù. Xoay chi đám, người cái này mới buông lỏng. Xuống núi cứu viện, có Serenian loại này bên ngoài ngoạt. Cứu người cũng đặc biệt nhẹ nhõm. Tại trời chiều hoàn toàn rơi xuống phía trước. Aozora bọn họ cuối cùng đem chôn ở đống đất sống sót người cứu ra. Sắc trời muộn, mọi người không có thời gian sầu não. Kéo lấy uể oải thân thể tìm chút vật tư đến sườn núi chỗ sửa chữa. Ăn uống no đủ. Aozora, Xoay Chi hai người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh. Ném đi một cái cành khô nói đống lửa bên trong. Xoay Chi nói, nhiệm vụ còn muốn tiếp tục sao? Aozora trực tiếp lắc đầu. Nhiệm vụ đã thất bại. Không thể tiếp tục. Tiếp lấy Aozora giải thích nói. Phu xe thương vong hơn phân nửa. Tộc nhân toàn bộ mang thương. Mà còn vật tư cũng tổn hại nghiêm trọng. Nhiệm vụ vốn là thất bại. Còn lại điểm này vật tư đưa đến tiền tuyến cũng là hạt cát trong sa mạc. Nhưng cái này có chịu có thể sẽ để cho toàn bộ đội xe hủy diệt. Không đáng. Xoay Chi nghiêm túc nói. Ninja quy tắc thứ 23 đầu. Không quản tại bất luận cái gì đột phát dưới tình huống. Ninja đều nhất định muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Hắn tôn sùng nhất một cái ninja liền vì. Vậy mà vong. Bởi vậy đầu này quy tắc hắn nhớ hết sức rõ ràng. Aozora nghe vậy. Ánh mắt tới đối mặt. Người cảm thấy chuyện này đối với sao? Xoay Chi trầm mặc một lát. Quy củ chính là quy củ. Có thể quy định là chết. Người là sống. Qua Osugiya cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Ngược lại càng thêm nguy hiểm. Thật muốn tiếp tục. Muốn dựng vào bao nhiêu gia tộc tử đệ. Xoay Chi nhắm mắt không nói gì. Trên thực tế hắn hỏi ra vấn đề kia liền đại biểu cho hắn khuynh hướng. Chỉ bất quá trở ngại Konoha quy tắc. Hắn không cách nào làm ra lựa chọn. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt ra. Theo ý ngươi lời nói. Từ bỏ nhiệm vụ. Xem hắn một mặt hào phóng chịu chết bộ dạng. Aozora cười nói. Đừng mất nghiêm mặt a. Chúng ta cũng không phải là vô cớ từ bỏ nhiệm vụ. Gặp phải làng đá tập kích. Đây là không thể đối kháng a. Chấm ngoặc kép. Xoay Chi nghe vậy như cũ mặt mày ủ rũ. Lúc trước nanh trắng chẳng lẽ liền không có nỗi khổ tâm. Aozora thấy thế. Đành phải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cam kết. Yên tâm. Chúng ta chẳng những không có sai lầm. Ngược lại lập công lớn. Xoay Chi nghi ngờ nói. Mặc dù chúng ta đánh giết ba cái ninja làng đá. Nhưng còn triệt tiêu không được nhiệm vụ thất bại trừng phạt đi. Aozora lại tăng thêm mấy cây cành. Khô, ánh lửa chiếu vào hắn tuấn Mỹ gương mặt bên trên. Trọng yếu không phải giết mấy cái làng đá. Mà đúng là làng đá xuất hiện tin tức. Làng đá tham chiến tin tức. Tuyệt đối so ba cái ninja làng đá đầu giá trị trọng đại. Xoay Chi nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Aozora không chờ hắn nghĩ rõ ràng. Liền nói, tối nay nửa đêm ngươi trực đêm a, ta nghỉ ngơi một chút. Cùng Akaiwa kịch liệt chiến đấu. Để hắn bên trong kèm theo thụ thương. Mà còn phần huyết di chứng cũng tới. Hắn bây giờ 10 phần mệt mỏi. Xoay Chi gật đầu lại lắc đầu. Nói, ngươi tối nay nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Aozora phất tay. Nói. Ta nửa đêm về sáng sẽ đến thay ca. Ngày hôm sau, sửa chữa tốt đội xe bắt đầu trở về. Aozora cùng Xoay Chi đầu tiên là hộ tống đội xe này về tới thành thị gần nhất. Sau đó Aozora đi trước trở về. Báo cáo lần này hộ tống nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.